Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, gõ tả thần tướng. Hữu thần tướng tại thần đình thâm căn cố đế. Cây lớn dễ sâu, lại thêm hắn làm người cáo già. Lòng dạ thâm trầm, cực kỳ khó giải quyết. Nếu là tần đình trực tiếp đối hữu thần tướng nổi lên, chỉ sợ song phương muốn mài số lượng trăm năm khả năng phân ra thắng bại. Mặc dù bây giờ tần đình tại thần giới có thể nói là một tay che trời, nhưng là tại thần đình cái này một khối, tần đình dù sao vẫn là không bằng hữu thần tướng nội tình thâm hậu. Mà bây giờ hữu thần tướng suy sụp nhanh như vậy, có thể nói là tả thần tướng không thể bỏ qua công lao. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, tần đình mới đối tả thần tướng sinh ra kiêng kỵ cùng nghi kỵ. Hữu thần tướng đã suy sụp, thần đình bên trong có thể nói đều là tả thần tướng người. Cái này đối với tần đình tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù bây giờ tần đình cùng tả thần tướng vẫn còn kết minh thời kỳ, tả thần tướng môn sinh cố lại cũng là tần đình lực lượng một trong. Tại trưởng khống thần đình triều chính phương diện này, có thể trợ tần đình một chút sức lực, nhưng là giờ phút này bình an vô sự, lại khó tránh khỏi tương lai sẽ không phát sinh cái gì ma sát. Nếu là tương lai tần đình cùng tả thần tướng có cái gì khác nhau, đến lúc đó, tả thần tướng mạch này môn nhân, coi như sẽ trở thành tần đình khuỷu tay xiết. Nghĩ tới đây, tần đình trong mắt liền hiện lên một tia âm trầm. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, nâng chén cùng tả thần tướng mời đối ẩm, cười nói, tả thần tướng, bản hầu kính ngươi một chén. Tả thần tướng nghe vậy, cười ha ha, nâng chén đáp lễ. Tần đình mỉm cười, nói khẽ, lần này vạn ngã hữu thần tướng, còn muốn đa tạ tả thần tướng hết sức giúp đỡ. Tả thần tướng mỉm cười nói, buồn cười hắn hữu thần tướng thấy không rõ tình thế, có can đảm tần thần hầu đối nghịch, chính là cùng bệ hạ đối nghịch, lúc này mới rơi vào cái bây giờ kết cục này. Tần đình thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu, bỗng nhiên thản nhiên nói, vẫn là tả thần tướng cao hơn một bậc, hữu thần tướng tâm phúc đều là ám tử, thật sự là làm cho người kính nể. Xem ra cái này thần đình triều chính, bản hầu ngày sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào tả thần tướng mới là. Tần đình ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là tại chuyện phiếm nói giỡn, nhưng là tả thần tướng nghe vậy, nhãn thần ngưng tụ, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Xem ra vị này tần thần hầu, là đối tự mình lên nghi kỵ chi tâm a. Bây giờ hữu thần tướng vừa mới suy sụp, đối với mình lên kiêng kỵ, vị này tương lai đế tử, lòng dạ thật sự là không thể nào rộng lớn, trời sinh tính đa nghi a. Xem ra chính mình ngày sau, thời gian không dễ chịu lắm, cũng là muốn xem chừng chú ý một ít chuyện. Tả thần tướng trong lòng thở dài, vị này tần thần hầu sau khi lên đài, sợ rằng sẽ lập tức đối với mình tâm phúc môn nhân động thủ đi. Có mới nới cũ a, chỉ là thần đế đã quyết định nhường tần thần hầu lên đài, leo lên đế tử đại vị. Đến lúc đó, vị này đế tử chính là thần đình chi thiếu chủ. Mà tự mình mặc dù là tả thần tướng, là vạn thần chi bài, nhưng lại cũng vẫn là thần. Quân thần có khác, tự mình cho dù là thần đình duy nhất thần tướng, cũng không phải là đối thủ. Xem ra chính mình nếu không bỏ đi vị này tần thần hầu trung tâm nghi kỵ, ngày sau tránh không được rơi vào giống như hữu thần tướng hạ trang. Nghĩ tới đây, tả thần tướng trên mặt hốt nhiên mà lộ ra vẻ tươi cười. Đứng dậy hướng phía tần đình có chút cúi đầu. Lão thần đã đầu nhập vào tần thần hầu, tự nhiên là rõ ràng chính mình thân phận, ngày sau tất là tần thần hầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lại lão thần bây giờ tuổi tác đã cao, tinh lực không được, chỉ sợ cũng không tì vết đi quản lý cái gì triều chính. Cái này thần đình lớn nhỏ triều chính, vẫn là tần thần hầu trưởng quản mới là. Tần đình nhìn qua thần sắc trở nên cung kính tả thần tướng. Mặt không biểu lộ, ánh mắt yếu ớt, lẳng lặng nhìn qua hắn. Không biết qua bao lâu, liền liền tả thần tướng trên trán cũng lộ ra một giọt mồ hôi lạnh thời điểm. Tần đình bỗng nhiên cất tiếng cười to, tự mình đứng dậy đem tả thần tướng đỡ lên. Mặt mỉm cười, Ôn Thanh nói, tả thần tướng cớ gì như thế? Người chính là lão tiền bối. Lại là lần này vạn ngã hữu thần tướng đại công. Bản hầu tự nhiên là tin được. Chấm ngoặc kép, tả thần tướng nghe vậy. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Cung kính nói, tần thần hầu chi tài kinh thiên vĩ địa. Tất là ta tử vi thần giới chi hùng chủ. Mặc dù tả thần tướng trên mặt cũng là mang theo tiếu dung. Hắn cử chỉ cùng lúc trước lại là tưởng như hai người. Trước đó hắn mặc dù không dám vô lễ, nhưng là cũng là cực kỳ tùy ý. Đem tự mình đặt ở cùng tần đình cùng một cấp độ đạt được địa phương. Nhưng là hiện tại tả thần tướng lại là chấp lễ rất cung. Khắp nơi lấy tần đình cầm đầu. Đem tự mình đặt ở thần tử thuộc hạ cấp độ. Tần đình thấy thế, trong lòng hài lòng. Nhưng là ngoài miệng vẫn là khuyên can tả thần tướng mấy lần. Bất quá tả thần tướng thần sắc cung kính. Vẫn như cũ là chấp lễ rất cung. Nhìn qua tả thần tướng kia cung kính thần sắc. Tần đình trong mắt lóe lên mỉm cười. Xem ra cái này tả thần tướng cũng là thức thời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.